Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, chia tách là tất nhiên. Bởi vì là Ray Booth nhà tiệc rượu, Simon một mực dừng lại tại sau cùng. Tiễn biệt hắn khách nhân sau lại cùng James Ray Booth thảo luận một số Westeros công ty sự vụ. Lúc này mới tại đêm khuya hơn 11 giờ rời đi. Ngồi xe vòng qua trung ương công viên. Đi vào phía trên tây khu tây 78 đường phố một ngôi biệt thự trước. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Bên này là Alessandra Martin chỗ ở. Enzo Davis tự mình mở cửa đem Simon đón vào. Vừa mới bước vào phòng khách, Simon liền nghe đến ẩn ẩn nữ nhân tiếng cười truyền đến. Hỏi sớm chạy tới nữ quản gia nói. Eo bên này có khách. Nữ quản gia đang muốn mở miệng. Đứng ở phòng khách có thể trực tiếp nhìn đến lầu hai bình đài lan can chỗ vang lên kim mân côi động. Công chúa tiếng chào hỏi. Nữ nhân ngay sau đó lại rất nhanh dẫm lên dưới bậc thang đến. Khuôn mặt mang theo nhấp nhô đỏ ửng. Bổ nhào vào Simon trong ngực. Muộn như vậy. Simon, ngươi làm sao mới đến? Simon ôm chỉ mặc một bộ màu hồng nhạt thiếp thân váy ngủ nữ nhân. Cùng nàng ôm một cái. Cảm thụ lấy trong ngực dẫn lửa nhuyễn ngọc ôn hương. Cùng với nhấp nhô chánh choáng. Cười nói. Cũng nên xã giao hết mới có thể tới. Nói như vậy lấy. Lầu hai lan can bên cạnh cũng đã xuất hiện mấy cái nữ nhân bóng người. Cũng không phải là Alessandra bên người nữ hầu nữ vệ. Hiển nhiên là nàng bằng hữu. Simon đối với nữ nhân bên cạnh có đầy đủ ý muốn sở hữu. Nhưng cũng không hạn chế các nàng bí mật sinh hoạt tư nhân. Chỉ cần không cõng lấy chính mình ăn vụng. Dù là có một ít bằng hữu khác phái cũng không quan trọng. Gặp nữ nhân nơi này đêm khuya còn có khách. Ngược lại cũng như lần trước hô nhà như thế. Cũng không phải là quá chú ý. Còn đối trên lầu các nữ nhân gật gật đầu. Mà lại, nhìn như vậy đi qua. Còn phát hiện bên trong mấy cái đều biết. Ôm Alessandra xuyên qua phòng khách. Dẫm lên thang lầu đi vào lầu 2. Đại khái 6-7 cái nữ người thần sắc khác nhau địa từ trên lầu mở ra thức phòng khách nghênh tới. Trong ánh mắt có kinh dị, có hứng phấn, có câu thúc, cũng có nóng lòng muốn thử. Gương mặt đỏ ửng thần sắc hơi say rượu Alessandra lúc này cũng kịp phản ứng. Giải thích nói, Simon, ta cùng toa kéo các nàng trước mấy ngày thì thương lượng xong thứ 6 tụ hội. Không ngờ tới ngươi hôm nay muốn đi qua. À, ta đến giới. Ngạch, các nàng đều không cần ta giới thiệu a. À, không dùng. Simon nói. Ánh mắt dò xét đi qua. Xác định hết thảy 7 nữ nhân. Brooke siêu liếc một chút thì nhận ra. Còn có sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city 2 vị diễn viên chính. Sarah Jessica Parker cùng Kim Kate Laurie. Ngoài ra còn có một vị. Người mẹ đơn thân Whit, Mary Louise Parker, này cũng khéo, hai cái Parker, đã từng Simon sẽ còn đem hai cái tên mơ hồ. Lại sau đó, hắn ba nữ nhân Simon liền không lại nhận biết, hiển nhiên đều là mấy tháng gần đây Alessandra tại New York nhận biết hảo bằng hữu. Xem ra, các nữ nhân tuổi tác đều tương đương, mà lại, hơi chút chảy vuốt một chút. Cũng đều là khoảng cách tương đối gần một vòng. Hoặc là truyền hình. Hoặc là vũ kịch. Đại khái còn dính điểm thời thượng. Kim Hoa Hồng động giao tiếp năng lực rất giỏi. Đơn giản đảo qua một đám nữ nhân. Simon lần nữa lộ ra một cái mỉm cười. Nói ra. Mọi người ngồi đi. Muộn như vậy còn không có tán. Đều đang nói chuyện gì. Nói trước ôm Alessandra đi hướng lầu hai phòng khách ghế sofa. Simon lên tiếng, các nữ nhân đều đi theo ào ào ngồi xuống. Chỉ là, đối mặt cái này hơi chút tính một chút giống như đều so với các nàng nhỏ một chút nam nhân trẻ tuổi. Một đám nữ nhân trong lúc nhất thời rất khó khôi phục vừa mới nhẹ nhõm đàm tiếu. Nói đùa, đây chính là Simon Westerus A. Sống, gần nhất hai ngày Verizon điện tín lên sàn dẫn phát một hệ liệt truyền thông bàn tán sôi nổi. Dù cho đối tương quan tin tức không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng ở vào Manhattan, cũng khó tránh khỏi bị các loại tương quan tin tức vây quanh. Muốn tránh đều tránh không rơi. Huống chi, tại chỗ những nữ nhân này. Nói đến, đại bộ phận đều muốn tại nào đó cái nam nhân trưởng khống ngành nghề bên trong kiếm cơm. Vô luận là điện ảnh và truyền hình vẫn là thời thượng. Tựa như sex gạch dưới n gạch dưới d gạch dưới city hai vị diễn viên chính. Cùng với ngồi tại hai vị diễn viên chính bên cạnh Simon cũng không nhận ra nhưng thực là. Sex gạch dưới n gạch dưới d gạch dưới city nguyên tác tác giả Candice Bushnell. Còn có ngay sau đó tiếp tục Broadway sự nghiệp đồng thời bắt đầu hướng Hollywood phát triển người. Mẹ đơn thân with Mary Louise Parker. Thậm chí điện ảnh lĩnh vực tiền đồ vô vọng bắt đầu liên chiến giới truyền hình năm nay vừa mới cùng. ABC hợp tác một bộ sắp tại tháng 9 phát sóng phim mới ra ngoài ý định Tô San Brook Siêu. Liên quan đều vô cùng trực tiếp. Sau cùng hai cái, một người là cùng Candice Bushnell tương tự tạp chí thời trang độc lập soạn bản thảo người. Một người là New York thành nổi tiếng chuyên gia trang điểm. Còn có một chút rất rõ ràng. Tuy nhiên đều là ngự tỷ cấp bậc nữ nhân. Nhưng đã đến rạng sáng đều còn tại Alessandra bên này tụ hội. Có lẽ có cùng Simon tiếp xúc tâm tư. Nhưng rất hiển nhiên có chút. Những nữ nhân này cũng đều là độc thân. Chí ít cũng là không có kết hôn loại kia. Bằng không có thể không thích hợp đêm khuya còn ở bên ngoài, lêu lổng. Nói vớ vẩn vài câu. Lo lắng Simon không biết thân phận các nàng địa lại chủ động giới thiệu một phen. Gặp người nào đó không có chút nào một cái cao cao tại thượng siêu cấp kẻ có thế lực giá đỡ. Bầu không khí dần dần linh hoạt lên. Liên quan tới Ygritte, giá trị thị trường vậy mà có thể đạt tới 500 tỷ đô la Mỹ. Simon, đây thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Chúng ta vừa mới còn đang thảo luận. Muốn hay không đầu tư một số khoa học kỹ thuật cổ. Đối diện trên ghế salon, bưng một ly rượu đỏ Brooksil một bên nói. Một bên vô tình hay cố ý đánh đến câu người ánh mắt. Simon, người có thể cho chúng ta một số kiến nghị sao? Simon cùng Alessandra thân mật chen tại một chương một mình ghế sofa bên trong. Ôm trong ngực nữ nhân, trong tay đồng dạng nhiều một ly rượu đỏ. Nghe vậy nhìn trái phải mà nói hắn. Đêm sâu như vậy, còn muốn thảo luận kiếm tiền sự tình. Nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta trò chuyện điểm hắn đi. Vốn là vành tai các nữ nhân gặp Simon nói như vậy. Đều đi theo nhẹ cười rộ lên. Mà lại, nhìn lấy một mình trên ghế salon không che giấu chút nào thân mật bộ dáng hai người. Đặc biệt là nam nhân đầu kia vòng tại Alessandra trên thân tuyệt không an phận cánh tay. Trong không khí bầu không khí không thể tránh né nhiều một ít dị dạng. Đây chính là Simon Westers A. Các nữ nhân chỉ cảm thấy trong đầu lặp lại nhảy ra câu này đơn giản lại không đơn giản lời nói. Dù là không nói nào đó người trên thân một hệ liệt trước nhãn vầng sáng. Chỉ là cái này một chương đẹp trai khuôn mặt cùng toàn bộ thế giới bởi vì quá khứ một số tin tức mà. Mọi người đều biết cường hãn dáng người. Thì đầy đủ để xung quanh đều đã chín mọng các nữ nhân suy nghĩ phun trào. Lại thêm một số rượu cồn tác dụng. Hoàn toàn quên lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này vào cửa sau không thể tránh né sinh ra các loại. Ý nghĩ, viết ra sex gạch dưới n gạch dưới d gạch dưới city hệ liệt bề ngoài xem ra chừng 35 tuổi lại so với chính mình. Dưới ngòi bút tác phẩm nhân vật chính Sarah Jessica Parker xinh đẹp hơn rất nhiều Candice. Bushnell vừa cười, một bên tiếp lên Simon lời nói. Như vậy, Simon, người cảm thấy chúng ta cần phải trò chuyện cái gì? Simon không có trả lời Candice vấn đề. Một miệng đem trong ly rượu đỏ uống xong. Sau đó ôm lấy trong ngực Alessandra đứng người lên. Rất muộn, mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Nơi này phòng trọ đầy đủ. Nếu như muốn trở về, để Enzo an bài cho các ngươi xe. Nói cố ý cho chung quanh các nữ nhân một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Ôm lấy Kim Mân côi động công chúa trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Tuy nhiên thật thích bao quanh một đám nữ nhân cảm giác. Bất quá, rốt cuộc thời gian quá muộn. Bận rộn một ngày, Simon đột nhiên cũng chỉ muốn tắm rửa. Sau đó ôm một cái thơm ngào ngạt nữ nhân mau chóng nghỉ ngơi. Sau cùng ánh mắt cũng là rất rõ ràng mời. Tối nay không muốn làm gì nữa. Mà lại chung quanh nữ nhân. Cho dù là Brooke Shields, Simon thực đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, nếu như trên giường lớn nhiều mấy cái nữ nhân làm gối ôm, ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt. Nhìn lấy Simon Westerus đột nhiên ôm lấy Alessandra rời đi. Lầu hai căn này mở ra thức trong phòng khách, các nữ nhân đều hai mặt nhìn nhau. Bất quá, đại khái cũng rất nhanh đều kịp phản ứng. Thời gian quả thật có chút muộn. Đã là rạng sáng, cái này thời gian điểm nam nhân nữ nhân, hoặc là đã nằm ngủ, hoặc là thì làm chút gì, còn có thể kiên trì trò chuyện chút gì. Rốt cuộc không nhiều, các loại Simon rời đi, Enzo Davis cũng rất nhanh xuất hiện. Lễ phép nói, thưa quý ông quý bà, còn có cần gì không? Mọi người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Rốt cuộc, muốn xe đây, vẫn là muốn gian phòng? Đó là cái vấn đề. Cuối cùng vẫn là sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city nữ tác giả Candice Bushnell đầu tiên nói. Angus, nơi này có mấy cái gian phòng trọ? 3 gian, Bushnell nữ sĩ. Nếu như tất cả mọi người muốn lưu lại, có thể sẽ có chút chen. Bất quá, giường rất lớn. Bushnell bắt đầu, xuất phát từ các loại không đủ ngoại đạo tâm tư. Các nữ nhân ào ào lưu lại. Chỉ bất quá, một đêm này ngược lại là không có cái gì phát sinh. Thậm chí sáng ngày thứ hai, dù sao cũng là thứ bảy duyên cớ. Lại thêm tối hôm qua nỗi lòng khó bình rất ngủ trễ dưới. Ào ào dậy trễ các nữ nhân tỉnh lại về sau, Simon đã sớm rời đi. Đây là ngày 17 tháng 8, thứ bảy, tuy là cuối tuần, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến đến Australia. Simon vẫn là cho mình an bài tràn đầy cả ngày công tác. Mà lại, bởi vì đột nhiên được đến từ Washington cái nào đó tin tức, Simon còn không phải không lâm thời cùng San Francisco bên kia thảo luận sách lược ứng đối. Liên quan tới Nhà Trắng sắp đối Ygritte khởi xướng điều tra sự tình. Đối với liên bang thượng tầng mà nói, rất nhiều chuyện căn bản là không có cách giữ bí mật. Huống chi Simon tại Washington nỗ lực kinh doanh nhiều năm như vậy. Nếu như không có thể trong thời gian ngắn nhất được đến trực tiếp tin tức, đó mới là thất bại. Trên thực tế, điểm này, Simon thậm chí là theo ba cái phương diện lần lượt nhận được tin tức. Một cái đến từ Nhà Trắng, một cái đến từ Tư pháp Bộ, còn có một người đến từ Bộ Tài chính. Jennifer đệ đệ Philip Raybould đã chính thức tiến vào Bộ Tài chính công tác. Mà lại, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Robert Robin vẫn là Goldman Sachs tiền trưởng môn người. Cùng Westerus hệ thống quan hệ chặt chẽ. Đối với mấy năm này trên cơ bản một mực bảo trì tương đương ăn ý tốt đẹp quan hệ Clinton phu phụ. Đột nhiên trở mặt, Simon không có chút nào ngoài ý muốn. Vốn là đối Nhà Trắng trong kia một đối không có quá cao chờ mong. Huống chi, loại chuyện này, hai người xem như có tiền lệ. Trong trí nhớ năm 2008 nước Mỹ dự định, Hillary vốn là vô cùng có hy vọng trở thành đảng Dân Chủ đề danh người ứng cử. Kết quả, bởi vì khủng hoảng cho vay bạo phát, phố Wall trong lúc nhất thời người người kêu đánh, vốn là phố Wall lớn nhất khuynh hướng kẻ ủng hộ Hillary vì cướp lấy dân ý tư bản. Trong lúc nhất thời đến một đoạn cợt nhà thao tác, bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng mình lớn nhất đại kim chủ. Biểu thị một khi tiến vào Nhà Trắng, đem về đối phố Wall lấy tối cường ngạnh biện pháp, có thể nói trở mặt lật đến gọn gàng mà linh hoạt. Đại khái là đã từng 8 năm Nhà Trắng kiếp sống để Hillary sinh ra một loại tự thân cầm giữ có. Quyền lực có thể đè qua tư bản ảo giác. Một chiêu này cờ dở, trực tiếp đem chọn cái phố Wall đều đẩy đến nàng mặt đối lập. Chuyển qua chống đỡ nào đó than đen. Kết quả sinh ra nước Mỹ vị thứ nhất người da đen tổng thống. Hiện tại, Simon cũng có thể minh bạch đối phương cân nhắc. Theo Verizon trước đó thành phố, Ygritte giá trị thị trường đột phá 500 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, tiếp đó, cuối tháng lập tức lại là mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Lại thêm tổng tuyển cử sắp tiến vào sông vào giai đoạn. Hai đảng khẳng định cần phải có một số trọng điểm chú ý lôi cuốn đề tài. Liên quan tới Simon duy trì liên tục bành trướng cái người tài phú. cái này quá khứ mấy năm thực đã bị thảo luận thật lâu đề tài. Tất nhiên trở thành tổng tuyển cử biện luận tiêu điểm. Internet sản nghiệp là Clinton chính phủ lên sân khấu sau trọng điểm đẩy mạnh một hạng công trình. Mà Simon lại là bằng vào Internet sản nghiệp bạo phát thực hiện tự thân tài phú lên nhanh. Vô luận như thế nào, Đảng Cộng Hòa đều sẽ đem hai cái này làm nhân quả liên hệ tới. Vì ngăn ngừa tự thân ở sau đó mấy tháng tuyển chiến quá trình bên trong rơi vào đưa lưng về phía. Liền như là Simon trong trí nhớ Hillary cợt nhà thao tác một dạng. Lần này, Nhà Trắng bên kia cũng dự định tiên phát chế nhân. Đã sớm nhận được tin tức. Tuy nhiên Simon từ vừa mới bắt đầu liền đã vì Ygritte chia tách làm qua chuẩn bị. Tỉ như trọng điểm bồi dưỡng mấy cái đại nghiệp vụ khác biệt người phụ trách. Bất quá, Nhà Trắng đã lấy hành động. Simon cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Chia tách là tất nhiên. Nhưng ít ra mặt ngoài, Simon tuyệt đối sẽ không phối hợp cho ngoại giới một loại chủ động tìm kiếm chia tách Ygritte ấn. Tượng, ngược lại sẽ kiên quyết chống cự. Bởi vì nhân tính đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như Simon tích cực phối hợp chia tách, có lẽ tại rất nhiều người nhìn đến, thì là một loại mềm yếu biểu hiện. Westeros hệ thống phát triển đến lúc này quy mô, không cho phép Simon mềm yếu. Bởi vì toàn bộ Westeros hệ thống liên lụy đến lợi ích thật sự là quá to lớn. Chung quanh thời thời khắc khắc đều có đếm không hết ngấp nghé ánh mắt. Nếu như Simon tại Ygritte chia tách phương diện biểu hiện mềm yếu. Như vậy, đối với một ít người mà nói, đại khái hội không nhịn được nghĩ. Nếu như nhằm vào Westeros hệ thống hắn cái gì sản nghiệp xuất thủ, Simon Westeros có thể hay không cũng chủ động nhượng bộ. Một bước lui, từng bước lui, kết quả chính là đưa tới một đoàn ngấp nghé chó săn. Bên cạnh đó, bố trí ứng đối Nhà Trắng sắp khởi động điều tra đồng thời. Simon cũng cần cân nhắc đến chuyện này đối với NASDAQ thị trường chứng khoán khả năng sinh ra ảnh. Hưởng, NASDAQ xông phá 5.000 điểm, thực đã đạt tới Simon trong trí nhớ 2.000 năm hai bên đỉnh phong. So sánh lúc đầu mong đợi, thời gian rõ ràng sớm rất nhiều. Mà lại, Simon lần này cũng thật đến không cách nào phán đoán NASDAQ đến cùng có thể đi đến loại trình độ. Nào, 6.000 điểm, hoặc là 7.000 điểm, đều rất khó nói. Ngược lại cũng không phải là không được. Rốt cuộc ngay sau đó Internet sản nghiệp tình thế cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước năm 1996, Internet vừa mới bắt đầu bay lên, mà có thể đối chiếu 2.000 năm hai bên. Toàn bộ cái gọi là Internet sản nghiệp, đó là chân chính nghiêm trọng bọt biển hóa. Tựa như Yahoo, 2.000 năm hai bên, vẫn như cũ còn đang tìm tòi chính mình thương nghiệp hình thức. Bây giờ lại là Ygritte các phương diện nghiệp vụ, vô luận là thương nghiệp hình thức vẫn là doanh thu thể lượng, đều là thật sự. Đồng thời duy trì tương đương cường thế tăng trưởng, dù cho giá cổ phiếu hơi cao, nhưng cùng đã từng lợi nhuận thị trường dẫn đạt tới 7-8 gấp trăm lần thậm chí hơn ngàn lần mới. Khoa kỹ công ty so sánh, hết hạn chiều hôm qua báo cáo cuối ngày, giá trị thị trường đạt tới 5.136 bị Ygritte. Lợi nhuận thị trường dẫn cũng chỉ có 167 lần. Bọt biển hóa trình độ thực rất thấp, bởi vậy. Tiếp đó, dù là Ygritte giá cổ phiếu tăng gấp đôi nữa, đạt tới 10.100 triệu USD, cũng không phải là không có khả năng. NASDAQ chỉ số thống kê là lấy NASDAQ bản khối tất cả cổ phiếu làm cơ chuẩn. Chỉ là thêm ra Ygritte dạng này một nhà ngàn tỷ USD giá trị thị trường xí nghiệp. Thực thì tương đương với đem NASDAQ đề cao 1.000 điểm hai bên. Như vậy, so sánh đã từng đỉnh phong thời kỳ 5.000 điểm. Lần này, NASDAQ xông phá 6.000 điểm, cũng hoàn toàn có thể thực hiện, đến mức càng cao 7.000 điểm. Cân nhắc đến giá trị thị trường thể lượng đồng dạng đạt tới 100 tỷ cấp bậc tinh cầu bồ ngang ngửa. Dạng nắm giữ thật sự hiệu suất trèo chống công ty. Cái này vẫn như cũ không phải là không có khả năng. Vô luận như thế nào, bọt biển vỡ tan không thể tránh né. Simon muốn làm, cũng là tại bọt biển vỡ tan trước đó, mau chóng hoàn thành quy hoạch bên trong bố cục, mà bọt biển vỡ tan về sau. Trình độ lớn nhất duy trì Internet sản nghiệp tiếp tục phát triển. Những thứ này hạch tâm bên ngoài, hắn đều là việc nhỏ không đáng kể. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.